Cửu vực kiếm đế, chương 3194, vạn tầng tháp cao. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nếu như nói nâng lên Long Vũ danh tử, tại tông môn nhất phương, người người đều đối với hắn hận thấu xương lời nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Như vậy nâng lên cái này Bạch Vũ danh tử. Tại tông môn nhất phương. Người người nhưng đều là sợ hãi. Đối mặt hắn. Ngay cả phẫn nộ. Cũng không dám. Cái này nhưng là chân chính quân đội cường giả. Bạch Vũ tướng quân. Nghe nói là bên trên một thời đại bên trong. Một cái quân đoàn quân chủ người thừa kế. Lại là cuối cùng không có có thành tựu tiên đế. Cuối cùng không có có cơ hội tấn thăng làm quân chủ. Nhưng là hắn thực lực. Lại là xa xa siêu việt chư vị tướng quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Bàn về lực lượng. Có lẽ Long Chân lực lượng. So với hắn còn phải cường đại hơn một chút. Nhưng là nếu như hắn thật cùng Long Chân một trận chiến. Thất bại người. Nhất định là Long Chân. Bởi vì hai người tại kinh nghiệm chiến đấu phương diện. Lại là hoàn toàn khác biệt. Cái kia Long Chân đã là cùng một vị tuyết viên vệ giao thủ, kịch chiến ở cùng nhau, trong lúc nhất thời không điểm sàn sàn nhau. Nhưng là Bạch Vũ tướng quân bên này, vị kia cùng hắn giao thủ tuyết viên vệ, lại là đã bị hắn hung hăng chế trụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bàn về chân chính chiến đấu, cái này Bạch Vũ tướng quân thực lực xác thực càng hơn Long Chân. Mà đổi thành bên ngoài hai tôn tuyết viên vệ, cũng bị quân đội chư vị tướng quân liên thủ áp chế. Cái này chút tướng quân, mặc dù đơn đả độc đấu không phải tuyết viên vệ đối thủ, nhưng là bọn hắn mấy người, thậm chí 10 người liên hợp lại cùng nhau, đối mặt tuyết viên vệ, cũng là tùy tiện đủ để đem tuyết viên vệ ngăn chặn. Anh nợ em một câu yêu thương. Quân đội bên trong cũng không phải không có cường giả. Với lại quân đội ưu thế lớn nhất chính là nhân số. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đối một đánh bất quá. Như vậy chính là mấy vị pháp tắc tiên tôn. Thậm chí là 10 vị pháp tắc tiên tôn đồng loạt ra tay. Đối kháng tuyết viên vệ. Vừa mới còn tại tùy ý đồ sát tuyết viên vệ. Đều bị rất nhanh chế trụ. Tuyết viên vệ. Đây chính là Lê Tuyết Thiên Tôn thân vệ. Hiện tại thế mà bị dạng này phái ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Song phương chiến đấu. Sở Phong Miên không có để ở trong mắt. Nhưng là hắn lại là có chút kỳ quái. Cái này chút tuyết viên vệ. Mỗi một vị mong muốn ngưng tụ. Cũng cần thật lâu thời gian. Rất nhiều tài nguyên. Bây giờ lại là phảng phất bị cái này Lê Tuyết Thiên Tôn từ bỏ một dạng. Tùy tiện lấy ra, ngăn cản quân đội, anh nợ em một câu yêu thương. Đây hết thảy, cũng không tầm thường. Phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Một bên khác, theo một tiếng to lớn tiếng oanh minh, một tôn to lớn tuyết viên vệ, đã là ngã trên mặt đất, lấy một tôn tuyết viên vệ trên thân. Máu tươi chảy ròng, không biết là có bao nhiêu đạo vết thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Vũ tướng quân, đang đứng tại cái này một tôn to lớn tuyết viên vệ trước mặt. Hắn vung vẩy trong tay linh kiếm. Máu tươi chính là nhỏ rơi xuống. Cái này một tôn tuyết viên vệ, đã là bị hắn chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này tuyết viên vệ, thế mà cứ như vậy được phái ra. Trong đó tuyệt đối có vấn đề. Đi, Bạch Vũ tướng quân ánh mắt lóe lên. Thân hình hắn lập tức ra tốc, hướng về phía cự phong dãy núi phương hướng vọt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuyết viên vệ đã chết. Những tông môn khác võ giả, tại cái này Bạch Vũ tướng quân trước mặt, càng là không chịu nổi một kích. Căn bản là không có cách ngăn cản hắn. Chỉ có thể là nhìn xem Bạch Vũ tướng quân, xông vào đến cự phong dãy núi bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Cơ hồ là cũng không lâu lắm, lại là một tiếng oanh minh vang lên. Cái kia Long Chân trước mặt tuyết viên vệ, cũng là ngã trên mặt đất. Bất quá so với Bạch Vũ thong dong, Long Chân lại là có vẻ hơi chật vật. Hắn con ngươi đều là nổi lên một vòng màu vàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại này màu vàng chính là Long Đồng Tử, Long tộc con ngươi. Long Chân cùng Long Vũ một dạng, đều là Long tộc huyết mạch. Hắn lần này vì đối phó Tuyết Viên Vệ, cũng là thực lực lượng đem hết sạch ra, bộc phát Long tộc huyết mạch chi lực, mới nhanh như vậy giải quyết Tuyết Viên Vệ. Đáng chết, thế mà để Bạch Vũ đoạt tiên cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem thân hình dần dần tiến vào cự phong dãy núi Bạch Vũ tướng quân, Long Chân cũng là sắc mặt đại biến, cũng không lo được nghỉ ngơi, khôi phục lực lượng, lúc này cũng là thôi động độn quang, đuổi theo quân đội chư vị tướng quân. Kỳ thật cũng đều là cạnh tranh quan hệ, ai có thể rút đến thứ nhất, người đó liền có thể đạt được càng nhiều quân công. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai tôn Tuyết Viên Vệ bị chạm, mặt khác hai tôn Tuyết Viên Vệ cũng đã là lực lượng chống đỡ hết nổi, khoảng cách bị chém giết đã không xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này cự phong dãy núi bên trong khẳng định cất giấu bí mật gì, ta nhất định phải muốn vào xem một chút. Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Tuyết Viên Vệ xuất hiện, làm hắn cũng cảm thấy có chút không tầm thường cảm giác. Bất quá bây giờ, Thiên Kiếm Minh thanh danh thực sự quá lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem chung quanh từng chiếc quân trên thuyền quân đội võ giả, nhìn về phía Sở Phong Miên bên này ánh mắt, Sở Phong Miên cũng biết, hắn nếu như vậy vọt thẳng đi vào, chỉ sợ lập tức liền sẽ gặp phải quân đội võ giả vây công. Mặc dù Thiên Kiếm lĩnh quy củ không cho phép trong quân đoàn đấu, anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là một khi bộc phát chiến đấu, đao kiếm không có mắt, không cẩn thận giết mấy người đồng bạn, vậy cũng không tính cái gì. Đi thôi, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, liền là hướng về phía Pháp Kiếm Tiên Tôn mở miệng nói. Về Thiên Kiếm Minh, anh nợ em một câu yêu thương. Minh chủ, chúng ta cứ như vậy rời đi. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Pháp Kiếm Tiên Tôn đều là sững sờ, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vậy nhìn ra, lần này cự phong dãy núi bên trong ẩn tàng cực điểm, nếu như Thiên Kiếm Minh có thể đi vào, dù là chỉ là kiếm một chén canh, cũng có thể đạt được chỗ tốt to lớn. Nhưng là hiện tại trực tiếp rời đi, lại là không thu hoạch được gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, cái này tranh vào vũng nước đục, không tốt chuyến, trực tiếp về Thiên Kiếm Minh. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Vâng, nghe được câu này, Pháp Kiếm Tiên Tôn cũng vô pháp phản bác, chỉ có thể hạ lệnh. Mặc dù rất nhiều Thiên Kiếm Minh đệ tử trong ánh mắt đều có chút tiếc hận, nhưng là vẫn không người dám vi phạm Sở Phong Miên mệnh lệnh. Năm chiếc quân thuyền lập tức hướng về quân đoàn thứ 7 lĩnh phương hướng chạy tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá ngay tại cái này quân thuyền biến mất không lâu sau, một đạo kim sắc quang mang lại là đột nhiên từ phương xa bay tới. Cái này một đạo quang mang trong chốc lát xông vào đến cự phong dãy núi bên trong đi. Cái này một đạo quang mang nhanh chóng lệnh ở đây rất nhiều quân đội võ giả đều không có chú ý tới. Có một đạo quang mang xông vào đến cự phong dãy núi bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này một đạo quang mang tự nhiên là Sở Phong Miên. Thiên Kiếm Minh hiện tại thế lớn đáng chú ý, bất quá cái này cự phong dãy núi bí mật, Sở Phong Miên nhưng sẽ không để qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đem một đạo hóa thân lưu tại quân trên thuyền, bản thể hắn lại là lặng yên ở giữa tiến vào cự phong dãy núi bên trong. Lấy hắn thực lực bây giờ, cho dù là tiên tôn đều không thể xem thấu thân hình hắn. Cự Phong dãy núi, nói là một dãy núi, trong đó lại là ẩn tàng cái này một cái cực đại tiểu thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Vượt qua ngoại giới bão tuyết, Sở Phong Miên chính là tiến vào cái này một cái bên trong tiểu thế giới. Hắn liếc nhìn, chính là một tòa thật lớn cao lầu. Cái này một tòa tháp cao, chừng vạn tầng nhiều, mỗi một tầng đều vô cùng to lớn. Một chút nhìn sang, như là một căn cự cây cột lớn, xông thẳng tới chân trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là cái gì đồ vật? Sở Phong Miên đều cảm thấy có chút kỳ quái. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Kiếm Lĩnh Tông môn nơi đóng quân, đều là lấy cung điện làm chủ. Còn chưa hề gặp qua dạng này kiến trúc. Một tòa vạn tầng nhiều tháp cao. Hắn vốn cho rằng là tông môn nơi đóng quân. Bất quá rất nhanh, Sở Phong Miên liền phát hiện. Tại cái này vạn tầng tháp cao chung quanh, thành lập cái này không ít cung điện. Rất nhiều tông môn võ giả vị vào trong đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cung điện này mới là Cự Phong dãy núi bên trong tông môn nơi đóng quân. Nhưng là cái này một tòa tháp cao, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.